cũng muốn hù dọa anh chảy. Anh xác định không thành vấn đề. Nếu không thành vấn đề, tôi muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt rất khoa trương, ngón tay lại ngoác ngoác. Tùy hứng bá đạo tính khí nóng nảy, mỗi một dạng tôi đều muốn thử một chút, nhẹ thì thích khóc, nếu kích động có thể cắn có thể đánh, anh xác định anh có thể làm. Cách chương.